Thiên đạo đồ thư quán, chương 959, Trương Huyền làm may, 1. Góc chuyện audio.com, bảo ngươi trị liệu giúp ta, hỏi ta về khang đường chủ làm gì, Ngô cung chủ nghi hoặc hỏi, ta và đường chủ nhiều năm trước đã quen biết, cũng coi như là quen thuộc, khang cảm ở bên cạnh cũng đầu đầy sương mù, không rõ rốt cuộc vị trương sư này đang suy nghĩ cái gì. Quen thuộc thì đơn giản rồi. Trương Huyền mỉm cười, chậm rãi nói, đường chủ chúng ta quang minh chính trực, nhiệt tình vì lợi ích chung, còn có chức nghiệp danh sư, tiền đồ vô lượng, mấu chốt nhất chính là, dáng dấp cũng rất tốt, nghe hắn càng nói càng nhiều, sương mù trong đầu Ngô cung chủ cũng càng ngày càng nhiều. Vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, khang đường chủ là người không tệ. Vì toàn bộ danh sư đường mà không tiếc đánh đổi rất lớn để đổi lấy danh ngạch đi vào âm dương đầm. Chỉ là, những chuyện này có quan hệ tới việc giúp ta trị liệu xung đột âm dương hay sao? Đương nhiên có quan hệ, Trương Huyền lạnh nhạt nhìn qua. Không bằng, hai ngươi kết hôn đi. Phốc, khang đường chủ ở bên cạnh bị nước bọt sặc một cái. Thiếu chút nữa đã ngất đi, Nhược Hoan công tử cũng trợn to mắt. Không phải ngươi đi chữa bệnh ư, nhìn thế nào cũng thấy giống như là làm mai vậy. Giới thiệu cho khang đường chủ và Ngô cung chủ kết hôn. Ngươi quả thực là người có can đảm. Kết hôn, thân thể Ngô cung chủ cũng nhoáng một cái. Trước mắt biến thành màu đen. Nàng chỉ cho cái tên này chữa bệnh cho mình. Làm sao trong nháy mắt đã nói chuyện cưới gả vậy chứ? Muốn ta gả cho vị khang đường chủ này. Cái quỷ gì vậy? Không sai, ngươi thân là nữ tử, tu luyện công pháp cương mãnh, không có vấn đề gì, nhưng mà sai là sai ở chỗ nửa đường thay đổi pháp quyết có lực lượng trái lại. Dẫn đến âm dương xung đột lẫn nhau, tạo thành tai họa ngầm trên thân thể, muốn giải quyết triệt đề, chỉ có tìm một người hôn phối tu vi không kém nhiều. Chân khí, lực lượng cũng được khống chế 10 phần tinh thuần, để âm dương điều hòa. Trương Huyền nói, khang đường chủ có tu vi hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Cách ngũ trọng chỉ có chênh lệch nửa bước, thân là danh sư tứ tinh đỉnh phong. Lý giải đối với tu vi, chỉ sợ ngươi cũng theo không kịp, cho nên, hắn là người phù hợp với điều kiện nhất. Nếu như hai ngươi ở cùng một chỗ, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm thì hoàn toàn có thể hóa giải được cái gọi là âm dương xung đột lẫn nhau của ngươi. Giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này, Ngô cung chủ ngẩn ngơ. Không nghĩ tới tình huống của nàng lại có thể giải quyết như vậy. Từ khi tu luyện nàng một mực thủ thân như ngọc, nam nhân chưa từng được chạm phải nàng nửa điểm. Cho dù xem như vì chữa khỏi vấn đề trên thân thể mà trực tiếp lấy chồng. Như vậy trên tâm lý cũng có chút không tiếp thụ được. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Chuyện này, nhất định không được, nàng còn đang chần chờ thì khang đường chủ ở bên cạnh vội vàng mở miệng. Mặc dù hắn cũng chưa từng hôn phối, thế nhưng, để hắn cưới một mỹ nữ có râu quai nón, dù thế nào hắn cũng không làm được a hát. Nhớ tới việc nàng còn chuyên cần cạo râu hơn so với mình thì hắn đã cảm thấy rùng mình. Cảm thấy phát tởm, những biện pháp khác, đương nhiên là có. Chỉ có điều, đây là biện pháp đơn giản nhất, Trương Huyền nói, chỉ cần có những biện pháp khác là tốt rồi, chỉ cần ta có thể làm được thì ta sẽ không tiếc. Khang đường chủ vội nói, chỉ có điều, lời còn chưa dứt thì đã thấy một ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm tới. Đồng thời còn có một thanh âm âm trầm vang lên, Khang cảm, ngươi có ý gì, cảm thấy ta không xứng với ngươi, hay là vì cái gì khác? Lại còn từ chối gấp gáp như vậy chứ? Coi như vì chữa bệnh thì nàng cũng không muốn gả cho lão già trước mắt này. Thế nhưng, nếu muốn từ chối thì cũng phải là bản thân chối từ a hát. Sao lão già này lại giống như đụng phải khoai lang bỏng tay vậy? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta không được chào đón như vậy sao? Luận tu vi, ta là hóa phàm ngũ trọng, vượt xa so với ngươi. Luận địa vị, ta là cung chủ băng nguyên cung, là tồn tại mà vô số đường chủ danh sư đường phải cúi đầu. Luận dung mạo, mặc dù không nói quốc sắc thiên hương, thế nhưng cũng tuyệt đối được cho là khuynh quốc khuynh thành. Vạn dặm không một, cho dù lớn tuổi thì tư sắc cũng không giảm so với năm đó. Ta còn chưa nói muốn gả cho ngươi. Bằng cái gì mà ngươi nóng nảy muốn phủi sạch quan hệ cứ như vậy chứ? Ngô công chủ nói đùa rồi. Ta nào có ý tứ kia. Chẳng qua là cảm thấy. Không nghĩ tới đối phương lại quấy dậy ở trên vấn đề này. Khóe miệng Khang Đường chủ giật một cái rồi nói. Ta không xứng với ngươi. Là ta không xứng với ngươi. Ngươi tự mình biết mình là tốt rồi. Nghe thấy hắn nói như thế. Lúc này Ngô công chủ mới dễ chịu hơn một chút, lại lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt rồi nói. Ngươi nói xem những biện pháp khác là cái gì, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ không tiếc. Khang Đường chủ không còn gì để nói. Đây không phải giống như ta nói hay sao? Nếu không phải ngươi ngắt lời thì nhất định hắn đã sớm nói xong rồi. Còn có một cái biện pháp. Có chính là tìm được một cường giả có thể chất thuần âm tu vi không kém bao nhiêu với ngươi. Mượn nhờ máu của nàng mà hóa giải dương khí còn sót lại trong cơ thể ngươi. Không cần quá nhiều, một giọt là đủ rồi. Trương Huyền nói tiếp, thể chất thuần âm, Ngô công chủ cười khổ. Thể chất đặc thù giống như một hạt cát trong biển rộng. Nếu như dễ dàng tìm kiếm như vậy, nhất định người người đều là cao thủ. Nguyên hỏa băng nguyên các nàng, từ nhỏ đã bắt đầu để cho người ta tu luyện công pháp âm thuộc tính, dương thuộc tính công pháp, thậm chí còn không tiếc làm ra âm dương đầm, chính là vì muốn bồi dưỡng ra người tu luyện thuần dương hoặc là thuần âm. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy mà vẫn luôn không thành công. Hơn nữa, coi như thành công thì khẳng định cũng sẽ lập tức bị tổng bộ tiếp đi. Muốn mượn dùng máu tươi của loại người này. Giải quyết tai họa ngầm thay nàng là chuyện gần như không có khả năng. Chuyện này, không có khả năng thực hiện. Nếu không, để ta kết hôn cùng Khang Đường chủ đi. Vẻ mặt rất khó coi. Ngô công chủ trần chờ nói. Không cần, không nên kết hôn với ta. Thể chất thuần âm, ở đây chẳng phải có một người hay sao? Nhìn thấy vị mỹ nữ râu quai nón trước mắt này có dự định muốn kết hôn cùng hắn. Thiếu chút nữa Khang Đường chủ đã hù chết tại chỗ, hắn vội vàng la lên, có, Ngô công chủ sững sờ, ở đâu có thể chất thuần âm, loại thể chất này ngàn năm không ra một người, thưa thớt không gì sánh được, tại sao có thể có được cơ chứ? Người học sinh này của Trương Sư, Triệu Nhã, chính là thể chất thuần âm, hơn nữa đã kích hoạt được 20%. Sợ đối phương sẽ có chú ý với hắn cho nên Khang Đường chủ vội vàng giới thiệu. Ngươi là, thể chất thuần âm, con ngươi co rụt lại. Ngô công chủ vội vàng nhìn về phía nữ tử trước mặt. Đúng, nàng là thể chất thuần âm, tuyệt đối không sai, Khang Đường chủ nói xong. Lại nhịn không được nhìn về phía Trương Huyền, nói, đã là thuần âm thể chất, một giọt máu là có thể giải quyết. Vì sao ngươi lại muốn hai ta kết hôn? Vị Trương sư này cũng thật là, phương pháp thứ hai đã đơn giản như vậy, tại sao phải để bọn hắn kết hôn cơ chứ? Triệu Nhã là đệ tử của ta, ta có nghĩa vụ phải chiếu cố cho nàng không bị bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên phải hy sinh ngươi rồi, lại nói, tìm một nàng dâu giúp ngươi, chuyện tốt như vậy mà lại không làm, thật sự là không biết ý tốt của người khác. Trương Huyền dùng giọng đương nhiên mà nói, Khang Đường chủ nhoáng một cái, bảo hộ học sinh của ngươi thì có thể lấy ta khai đao sao? Còn nói tới lòng tốt, tốt cái em gái ngươi a hát, có bản lĩnh thì ngươi cưới muội tử dâu quai nón này mà xem. Hai người tranh chấp ở chỗ này, bên kia toàn thân Ngô công chủ run rẩy nhìn về phía Triệu Nhã. Cho đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Ngươi thực sự là, thể chất thuần âm, đúng vậy, Triệu Nhã nhướng mày, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thể chất trong nháy mắt đã bộc phát, một luồng khí lạnh bắn thẳng mây xanh, nương theo tu vi đạt đến nửa bước hóa phàm, thể chất nàng phát huy càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Trong cùng cấp bậc tương đồng, chỉ sợ cũng chỉ có loại biến thái như Trương Huyền mới có thể thắng được. Coi như là một chút danh sư cũng rất khó là đối thủ của nàng. Quả nhiên là, người của Nguyên Hỏa Băng Nguyên được cứu rồi. Cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người Triệu Nhã. Hốc mắt Ngô Cung Chủ đỏ lên, ngay sau đó nắm lấy cánh tay của Triệu Nhã. Ngươi tên là gì? Triệu Nhã, thấy Ngô Cung Chủ mới vừa rồi còn bình thường lại đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng. Triệu Nhã nhướng mày, đẩy bàn tay của nàng ra. Triệu Nhã tiểu thư, ngươi, cùng ta quay về tổng bộ. Chỉ cần ngươi đồng ý thì có thể lập tức tiếp nhận truyền thừa tốt nhất. Trong khoảng thời gian ngắn kích thể chất thuần âm của ngươi lên hoạt 100%. Nhảy lên trở thành cường giả đỉnh phong nhất trên toàn bộ đại lục. Ngô Cung Chủ tràn ngập kích động. Không cần, ta muốn đi cùng với lão sư. Vẻ mặt Triệu Nhã rất là thản nhiên. Trương sư, một đường chỉ điểm khiến cho nàng đi đến bây giờ. Như cha như huynh, đã sớm là người mà nàng tôn kính nhất. Khâm phục nhất, nàng không có khả năng rời khỏi nơi này. Lão sư, người lão sư là ai? Quá kích động, ngay cả Ngô Cung Chủ cũng có chút không nhớ rõ. Chính là Trương Huyền Trương sư. Triệu Nhã vẻ mặt kiêu ngạo. Trương sư, lúc này Ngô Cung Chủ mới kịp phản ứng. Vội vàng nhìn sang, chấm, Trương sư, liệu có thể đưa học sinh ngươi cho Nguyên Hỏa Băng Nguyên chúng ta? Chúng ta thật sự cần một vị cường giả thể chất thuần âm. Đưa, Trương Huyền lắc đầu, học sinh của ta là người, có tư tưởng của mình, có quyết định của nàng. Nếu như nàng nguyện ý đi, ta giơ tay đồng ý, không nguyện ý thì ai cũng không ép buộc được nổi. Mặc thù âm thanh rất bình thản, nhưng lại mang theo tự tin khó mà ngăn chặn được. Cũng đúng, nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện. Nhất định hắn sẽ đi theo một con đường không giống như con đường của tất cả mọi người. Chỉ cần Triệu Nhã không đồng ý, hắn có thể cam đoan. Ai cũng không ép buộc được. Ta, không phải ta có ý tứ này. Xin Trương sư không nên hiểu lầm. Nghe thấy lời nói tự tin như vậy, Ngô Cung Chủ mới từ trong sự kích động khôi phục lại. Vội vàng lắc đầu, nói một chút xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Huyền nhìn qua, bằng vào nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được vị Ngô Cung Chủ này là chân chính cao hứng. Mà không phải là qua loa, khi nghe thấy có thể giải quyết được tai họa ngầm trên thân thể nàng mà nàng cũng không có kích động như vậy. Chỉ sợ chuyện kia không có đơn giản như vậy. Huống chi, nàng còn nói tới kích hoạt thể chất, Nguyên Hỏa Băng Nguyên có thể được cứu. Cái này liên quan đến bí mật của Nguyên Hỏa Băng Nguyên chúng ta. Xin lỗi, ta không có cách nào làm chủ bẩm báo. Vẻ mặt xoắn xuýt, Ngô Cung Chủ trần chờ một chút rồi nói. Như vậy đi, dù sao các ngươi cũng phải đi vào âm dương đầm. Đợi sau khi đi ra, mặc kệ tổng bộ có đồng ý hay không, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Trương Huyền gật đầu, mỗi một chức nghiệp đều có bí mật không thể nói và việc riêng tư. Đối phương không muốn nói ra cũng là chuyện rất bình thường. Muốn ba danh ngạch, chẳng lẽ ba người các ngươi đều muốn đi vào âm dương đầm? Không xoắn suýt vấn đề này nữa. Ngô Cung Chủ nhìn qua. Ta, Nhược Hoan Công Tử và Triệu Nhã. Trương Huyền gật đầu. Vậy thì tốt, phía trước chính là băng hỏa phòng. Các ngươi phải thông qua khảo hạch thì mới có thể tiến vào âm dương đầm. Ngô Cung Chủ giải thích. Sở dĩ để các ngươi khảo hạch là bởi vì âm dương đầm quỷ dị không gì sánh được. Âm dương giao hòa, thống khổ không chịu nổi. Nếu như ngay cả băng hỏa phòng cũng không kiên trì được. Tùy tiện đi vào sẽ vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. Bị khí nóng rực đốt thành cho bụi, hoặc là bị khí lạnh vô cùng đông thành cục băng. Thì ra là thế, Trương Huyền gật đầu, mới vừa rồi hắn còn cảm thấy kỳ lạ. Vì cái gì lại nói nhiều như vậy? Lại còn cần khảo hạch? Hóa ra nguyên nhân là ở đây. Giống như ủ phân làm nấm mốc vậy. Trước tiên phải thử trước mới được. Không nói tới tiến hành khảo hạch trước. Làm không cẩn thận sẽ bởi vì không có cách nào thích ứng mà dẫn đến tử vong. Bởi vậy, cái gọi là khảo hạch trên thực tế cũng là một loại thủ đoạn bảo hộ. Một loại phương pháp kiểm nghiệm có thể đi vào âm dương đầm hay không? Đi tới trước mặt băng hỏa phòng, Trương Huyền nhìn sang, có chút giống như ban đầu sử dụng tín nhiệm phòng ở Thiên Vũ Vương quốc khảo hạch danh sư vậy. cần một giọt máu tươi mới có thể tiến vào trong. Các ngươi ai đi vào trước? Ngô cung chủ cười nhìn qua. Ta, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nhược Hoan công tử mang theo vẻ mặt lo lắng đi về phía trước. Thông qua mấy cửa khảo hạch cùng với vị Trương Huyền này. Xem như hắn đã có kinh nghiệm, nếu để cho hai người này lên trước, không nói tới việc ánh sáng đều bị che lấp mà có khả năng Ngô cung chủ cũng sẽ bị liên lụy. Không phải bị thương mà chính là xui xẻo. Từ chuyện Ngô trưởng lão, Vân trưởng lão, Bạch trưởng lão lúc trước, là bọn hắn đã có thể nhìn ra, tuyệt đối không thể để cho cái tên này đi lên trước. Muốn an toàn thì phải muốn rời xa Trương Huyền, cách Trương.